Chương 5. 1139 dụng tâm hiểm ác. Từ đầu đến cuối đứng ở nhị công tử sau lưng một tên áo xanh người hầu, lạnh lùng dương mắt nghiêng liếc Trịnh Vương. Trịnh Vương, còn xin ngài đối chủ nhân nhà ta, chú ý ngôn tử. Trịnh Vương đầy mặt sắc mặt giận dữ hung ác nhéo một cái nằm đấm, thật sâu đem đầy bụng nộ khí hạ thấp xuống đi. Hoàng Tuân. Cầm nhị công tử lơ đánh giơ tay lên một cái, để áo xanh người hầu lui xuống. Không đợi Trịnh Vương kềm chế đáy lòng tức giận, chỉ nghe bên cạnh vị kia vong xuyên chi chủ mở miệng cười nói, Trịnh Vương ra, ngươi như thế hiểu lầm nhị công tử. Vị này Long công tử ý nghĩa nguyên khuôn mặt hiền lành cười với hắn một cái. Tuy rằng người này trên mặt một mực là mang theo cười, nhìn qua phi thường khéo hiểu lòng người, lại không biết vì sao, nghe được thanh âm của hắn, Trịnh Vương Mặc Hy Khang ý nghĩa nguyên nhịn không được dùng mình một cái. Thực ra đi, chuyện này cùng nhị công tử QNZ không quá tương quan. Chủ yếu trách nhiệm ở chỗ ta, ở chỗ ta. Vị này vong xuyên chi chủ cười ha hả nói với hắn. Nhưng mà hắn càng là như vậy vui vẻ ra mặt bộ dáng, càng là để Trịnh Vương trong lòng sinh ra mấy phần dùng mình ý luôn cảm thấy trước mắt nam tử này, tựa hồ đeo một tầng thật dày mặt nạ, chính mình căn bản là không có cách từ trên mặt của hắn đọc lên bất kỳ ý tưởng gì. Chỉ nghe vị này vong xuyên chi chủ vừa cười vừa nói, ta dọc đường nhà ngươi huyện từ thời điểm, xa xa nhìn thấy lệnh muội đi tới. A ta thể, ta chỉ là muốn cùng nàng mở nhỏ cho đùa. Long công tử sán lạn hướng về phía Mặc Hy Khang cười cười, na o có thế đoa nở đửa cờ nàng thế mà tưởng thật. Đem ta loay hoay những cái kia bình bình lo lo, tất cả đều thu đi rồi. Mặc Hy Khang trong lòng oán hận thẳng tắp tăng lên, trứng mắt trước vị này giả vờ giả vịt, lộ ra cực kỳ hoảng sợ thần sắc vong xuyên chi chủ. Người hắn đưa tay chỉ vào Long Doãn, cả khuôn mặt đều soát đen một mảnh. Hắn cùng người này đến cùng có gì sầu gì oán? Vì sao hắn muốn như thế hãm hại với mình? Nhắc tới cũng là rất quái, lệnh muội căn bản không biết được, ta những cái kia bình bình lo lo ra sao tác dụng. Long công tử bĩu môi, lộ ra một mặt nhỏ ủy khuất nói, ta đều nói với nàng, những vật này không dễ chơi. Nhiễm một khả năng nhỏ nhoi liền sẽ hủy tính mạng người. Ai ngờ lệnh muội lớn mật như thế à, nàng không những không có chút nào hiện sợ hãi, còn hết sức cao hứng hoa. Cao hứng bừng bừng bưng lấy những thứ này bình bình lo lo liền đi. Ta làm sao biết, một cái nhỏ trò đùa mà thôi, lệnh muội xong sẽ toàn bộ tưởng thật. Mặc Hy Khang tức giận đến trước mắt từng trận biến thành màu đen, đưa tay chỉ Long Doãn, lật qua lại hai mảnh môi ra, nhịn không được gầm thét một tiếng, ngươi cố ý hãm hại nàng ta hãm hại nàng cái gì nha. Long công tử ủy khuất ba ba bĩu môi. Mặc Hy Khang lập tức liền nhìn thấy. Trước mắt tên này phong độ nhẹ nhàng tuấn tiếu công tử ca nhi, thân thể xương cốt một trận bùn bùn rung động, không đến phiến dây liền hóa thân thành một tên đầy mặt nếp nhăn tái nhợt bà lão. Đây là cái gì năng lực đặc thù, như thế nào đáng sợ như vậy? Mặc Hy Khang đáy lòng một cái rung động co lại, đồng nhiên lui về phía sau một bước. Một cái phong thần tuấn lãng nam tử, vài phút bên trong liền hóa thân thành một tên tuổi già sức yếu phụ nhân. Biến hóa như thế. Trên thân thể thế mà tìm không ra nửa phần chỗ dị thường. Nếu như hắn giấu ở trong địch nhân, thiên biến vạn hóa, tiện tay liền có thể biến thành mặt khác một bức khuôn mặt mới thân thể mới, kia thật là một vạn năm đều khó có khả năng bắt đến người này. Long Doãn cười ha hả nhìn Mặc Hy Khang một chút, Trịnh Vương gia cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Lệnh muội thật đúng là không đáng ta đi động cái kia đầu óc, hãm hại nàng. Trên thực tế, hắn bất quá chỉ là ở trong viện loay hoay xuống bình thuốc. Đóng kịch không cẩn thận đổ một điểm bột phân xuống dưới.